Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Đỉnh Thiên Lập Địa Nam Tử Hán. Nam nhân có việc nên làm có việc không nên làm, Dương Vũ thực lực là không có cách nào cùng Vương Cửu Trọng tương đương. Nhưng là hung thủ giết người từ Tiểu Cường ngay tại trước mắt hắn. Hắn không thể không vì Tiểu Man báo thù. Vương Cửu Trọng lực lượng khi thế cường thế đến đâu cũng ép không được Dương Vũ. Dương Vũ thần đình đạo hoa nhảy lên, hột đào trong đan điền lực lượng du tẩu toàn thân, một cỗ vô địch vương giả chi thế liền đem Vương Cửu Trọng khí thế xa lánh lái đi. Dương Vũ không chút do dự đối từ Tiểu Cường liền đánh ra một quyền. Đây là một đạo đấm thẳng, lại ẩn chứa hắn một kích toàn lực chi lực. Cho dù là đỉnh cấp tướng cảnh đều muốn bị một quyền này tại chỗ chỗ đánh nổ. Ở một bên Liệt Tử Anh cảm thụ được Dương Vũ lực lượng, thế mà sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Hắn cảm thấy mình không có cách nào ngăn cản được Dương Vũ một kích này chi lực. Cái này tiểu tạp toái làm sao có thể cường đại như thế? Liệt Tử Anh ở trong lòng mắng thầm. Hắn còn đáp ứng Dương Vũ sàn khiêu chiến một trận chiến. Hiện tại hắn đã là hoàn toàn không có lòng tin. Từ Tiểu Cường gặp Dương Vũ xuất thủ, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo nồng đậm giải thoát, vẻ khát vọng. Hắn đã trở thành hoạn quan, hắn không muốn sống. Mắt thấy Dương Vũ một quyền này liền rơi xuống từ Tiểu Cường trên thân thời khắc, Vương Cửu Trọng rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp hắn giơ tay lên một cái, liền có một cỗ lực lượng vô hình sinh ra, sinh sinh đem Dương Vũ kia bá đạo quyền kình cho ngăn cản tại từ Tiểu Cường trước đó. Thuận thế vừa thu lại, liền đem lực lượng kia hấp thu đến hắn trên lòng bàn tay. Đem nó đùa bỡn, Tịnh U Vương Địa nói, không nghe thấy ta sao? Dứt lời, vừa Dương Vũ một quyền kia lực lượng liền bị hắn cong ngón búng ra hướng phía Dương Vũ đánh trở về. Lực lượng này bắn ngược quá nhanh, quá tấn mãnh, Dương Vũ căn bản là không có cách nào né tránh được. Liền bị hung hăng đánh trúng. Phốp, giữa hai bên thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Dương Vũ bị lực lượng của mình đánh cho trực tiếp từ trong doanh trướng ngã ra. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Võ, Vạn Lam Hinh kinh hô một tiếng, liền đuổi theo. Tào Thanh Cung tất nhiên là không dám lưu lại nơi này. Hai chân giống như lau dầu cũng đi theo ra ngoài. Sư tôn giết hắn, Liệt Tử Anh đối Vương Cửu Trọng nói. Bản sư làm việc đến phiên ngươi an bài sao? Vương Cửu Trọng trừng mắt Liệt Tử Anh quát. Liệt Tử Anh lập tức rụt lại thân thể không còn dám lên tiếng nửa câu. Hắn hiện tại cái này một thân thực lực, thế nhưng là bị hắn sư tôn giày vò đến không chịu nổi mới có. Đối với hắn sư tôn là đánh trong lòng e ngại, Vương Cửu Trọng cũng không có đi truy kích Dương Vũ, mà là nhìn xem từ Tiểu Cường cười lạnh nói, ngươi muốn cầu chết, thế nhưng là vi sư lệch không muốn ngươi chết. Vừa rồi tiểu tử kia thực lực tăng lên rất nhanh, làm người cũng không tệ. Ngươi bây giờ là cái hoạn quan, cùng người ta so sánh chính là một đống phân. Ha ha, không sai, ta chính là một đống phân. Ta muốn chết, ngươi vì cái gì không cho ta đi chết? Từ Tiểu Cường biến thái cười nói, muốn chết dễ dàng, sống tạm mới khó khăn nhất. Chẳng lẽ ngươi không muốn tự tay đánh bại tiểu tử kia, đem hắn nữ nhân đều cướp đi sao? Vương Cửu Trọng hướng dẫn nói, ta là một cái hoạn quan, muốn nữ nhân còn có cái gì dùng? Hắc hắc, ai nói hoạn quan liền không thể có được nữ nhân? Đương thực lực đạt tới trí cường cảnh giới, gãy chi đều có thể trùng sinh. Mệnh căn của ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thật có thể chứ? Ngoặc kép, Dương Vũ bị Vạn Lam Hinh đỡ lên. Toàn thân hắn tất cả giải tán đỡ. Tạng phủ đều bị chấn động đến lệch vị trí. Trọng thương không nhẹ. Cũng may đối phương cũng không có đòi mạng hắn, bằng không hắn liền đột tử tại chỗ. Thực lực vẫn là quá yếu a. Dương Vũ vô cùng không cam lòng thầm nói. Chúng ta đi. Vạn Lam Hinh ôm Dương Vũ lập tức từ nơi này rời đi. Hoàn toàn không muốn lại dừng lại chốc lát. Sợ chậm một chút nữa sẽ bị người khác cho diệt sát. Lúc này, Vương Cửu trọng thanh âm bay ra nói. Lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Tương lai bản vương đồ đệ sẽ đích thân đưa ngươi làm thịt. Đồng thời đưa ngươi nữ nhân từng cái cướp đi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Ha ha, Vương Cửu Trọng cũng là một cái đồ biến thái người. Hắn bị vây 200 năm. Đối với Tà Đồng Vương là hận thấu xương. Tự biết mình khó mà lại trở lại đỉnh phong. Liền dự định bồi dưỡng một hai cái người nối nghiệp báo thù cho hắn. Mà từ Tiểu Cường không thể nghi ngờ chính là hắn nhìn chúng người. Võ, người tuyệt đối không nên có việc. Vạn Lam Hinh ôm Dương Vũ cách xa Vương Cửu Trọng vị trí về sau. Liền móc ra đan dược cho Dương Vũ cho ăn. Dương Vũ cũng không có cự tuyệt. Hắn cố nhiên có thể mình khôi phục lại. Nhưng là có đan dược càng thêm nhanh. Huống chi loại này liệu thương đan hắn đã có thể tùy tiện luyện chế ra đến. Cũng không có trong mắt người khác như vậy chân quý. Yên tâm, ta không sao. Dương Vũ nhỏ giọng đáp lại nói. Không có việc gì, đều nôn nhiều như vậy máu. Vạn Lam Hinh vô cùng lo lắng nói. Đây coi là được cái gì? Người không chết liền không sao. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn phẫn hận nói. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ quá yếu. Không có cách nào thay tiểu man báo thù. Ta hận a, muốn trách thì trách ta đi. Từ Tiểu Cường dày lần tìm đến tiểu man ta đều không có để ở trong lòng. Còn muốn lấy bọn hắn có thể cùng một chỗ cũng không tệ. Ai biết hại nàng, Vạn Lam Hinh che đậy nước mắt nói. Thù này ta nhất định sẽ thay tiểu man báo. Ngoặc kép, Dương Vũ bị Vạn Lam Hinh đưa về đến doanh trướng. Vạn Lam Hinh lưu lại chiếu cố Dương Vũ. Dương Vũ cũng không có cự tuyệt. Hắn xác thực muốn cùng nàng hào hào trò chuyện. Về phần Tào Thanh Cung tự nhiên thức thời sớm liền rời đi. Lam Hinh tỷ, ta muốn ngươi trở thành trong quân nữ tướng quân. Dương Vũ mang theo vẻ nghiêm túc nói. Ngươi trước nằm xuống đi. Việc này sau này hãy nói. Vạn Lam Hinh ôn nhu nói. Không, ta đã không sao. Ngươi đáp ứng ta. Nhất định phải trở thành nữ tướng quân. Dương Vũ lại một lần nữa cường điệu nói. Không muốn làm tướng quân cũng không phải tốt binh sĩ. Nếu như ta có cơ hội đột phá vương cảnh, ta tự nhiên sẽ giành giật một hồi. Vạn Lam Hinh mang theo hướng tới chi sắc nói. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi trong vòng một năm đột phá thành vương. Dương Vũ lời thề son sắt địa nói. Ngươi, ngươi có phải hay không có kỳ ngộ gì? Vạn Lam Hinh nhỏ giọng hỏi. Dương Vũ cảnh giới thực lực tăng lên quá nhanh. Nàng đã sớm muốn hỏi một chút hắn là thế nào làm được. Xem như thế đi. Trước đó Tử Vong quân đoàn hướng sàn khiêu chiến cung cấp đan dược đều là từ ta cái này xuất ra đi. Mà lại các đại tướng quân hiện tại cũng không dám đối ta tùy tiện đối phó ta. Bởi vì ta có một cái lợi hại sư tôn. So vương giả còn cường đại hơn. Vẫn là dược vương, có thể luyện chế vương đan. Chỉ cần có đầy đủ dược liệu, liền có thể luyện ra giúp ngươi thành vương đan dược. Cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm mau chóng tu luyện tới tướng cảnh đỉnh phong. Vạn Lam Hinh, nghe xong Dương Vũ về sau, liền kinh ngạc đến ngây người ở. Ngay từ đầu nàng biết nàng đạt được đan dược là Dương Vũ đưa tới. Thế nhưng là nàng cũng không biết bên ngoài giao dịch đan dược lại là từ Dương Vũ chỗ cung ứng. Mà lại có một cái có thể kinh ngạc các đại tướng quân sư tôn. Còn có một cái dược vương thân phận. Cái này khiến nàng đầu óc quay vòng vòng. Bất quá, người tu luyện huyền quyết đẳng cấp khả năng không đủ. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp thay ngươi làm một môn cường đại hơn huyền quyết mới được. Bằng không cũng không có cách nào đột phá một bước kia. Dương Vũ không đợi Vạn Lam Hinh lấy lại. Tinh thần còn nói. Một lúc sau, Vạn Lam Hinh hỏi. Ngươi nói đều là thật. loại sự tình này ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Dương Vũ nghiêm túc đáp. Bỗng nhiên, Vạn Lam Hinh thân thể nghiêng về phía trước, lập tức liền đem Dương Vũ ôm lấy. Dù là cách chiến giáp, đều có một cỗ ôn nhu hương chui vào đến Dương Vũ lỗ mũi. Trong nháy mắt san bằng hắn vừa rồi tất cả đau xót. Dương Vũ cảm xúc cũng là nhất thời khống chế không nổi. Đem Vạn Lam Hinh ôm ngược trong ngực. Giờ khắc này, thế giới tựa như hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chỉ có hai người bọn họ tiếng tim đập đang nhẹ nhàng vang lên. Võ, tương lai người tất trở thành một cái vạn chúng chú mục. Đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Vạn Lam Hinh thay Dương Vũ vô cùng vui vẻ nói, nàng cũng không phải là bởi vì Dương Vũ muốn đem nàng tăng lên trở thành vương giả mà vui vẻ, mà là bởi vì Dương Vũ lấy được cơ duyên mà vui vẻ. Nàng cùng Dương Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, về sau khi tách ra, tại sơn ngục bên trong gặp nhau, nàng liền thay hắn cảm thấy đau lòng, hy vọng có thể trợ hắn rời đi sơn ngục. Đáng tiếc lần lượt địa hữu tâm vô lực, để nàng cảm thấy mình phi thường địa vô dụng, cho nên cho tới nay nàng đều phi thường cố gắng tu luyện. Tăng lên tốc độ cũng là rất nhanh, nhưng là dạng này vẫn không đủ. Nàng cùng Dương Vũ ý nghĩ là giống nhau, chỉ có thành vương mới có thể cải biến vận mệnh, nàng mới có thể trợ được hắn. Nhưng mà, hiện tại nàng còn không có giúp được hắn. Ngược lại là hắn liên tục địa giúp nàng, nàng không có tự trách, chỉ có nồng đậm mừng rỡ cùng thỏa mãn. Nàng đánh trong lòng thích Dương Vũ, từ lúc còn rất nhỏ, nàng liền thích hắn tính bướng bỉnh, thích hắn tinh nghịch, nàng thích bắt làm hắn, thích khi dễ hắn, bất chi bất giác trong nội tâm nàng đã là lạc ấn lấy hắn từng ly từng tí. Khó mà lời dung hạ được nam nhân khác. Lam Hinh tỷ ngươi yên tâm, về sau không có người nào có thể khi dễ chúng ta. Tuyệt đối không có, Dương Vũ vô cùng trịnh trọng địa đáp lại nói. Hắn ôm nàng, trong lòng không có nửa điểm tạp niệm, chỉ có nồng đậm ý muốn bảo hộ. Nhìn, hai người ôm nhau một lúc sau, đều có một loại lưu luyến không rời cảm giác. Nhưng Vạn Lam Hinh lo lắng Dương Vũ thương thế, vẫn là đem hắn buông ra. Dương Vũ lấy ra Cuồng Lãng Thất Điệp đem đến Vạn Lam Hinh trong tay. Đây chỉ là ba thức tàn vương kỹ, nhưng đối với Vạn Lam Hinh tới nói vẫn phi thường chân quý. Dương Vũ đã đem khẩu quyết cùng đồ hình ghi lại, không cần đưa nó giữ ở bên người, đưa nó tặng cho Vạn Lam Hinh để nàng tăng cường chiến lực. Vạn Lam Hinh cũng không có khách khí với Dương Vũ, đem Cuồng Lãng Thất Điệp trân trọng thu vào, sau đó mới khiến cho Dương Vũ nghỉ ngơi thật tốt, mình thì là rời đi. Nàng sợ nếu ngươi không đi, thật nhịn không được cùng Dương Vũ chăn lớn cùng ngủ. Thiếu niên này đã là để nàng càng ngày càng khó lấy tự điều khiển, cũng không biết hắn sau này sẽ tai họa nhiều ít nhà lành thiếu nữ. Vạn Lam Hinh ở trong lòng yêu, oán địa thầm nói. Dương Vũ chờ Vạn Lam Hinh sau khi ra ngoài, mới ngồi dậy ngồi xuống. Trong lòng thầm nói, từ Tiểu Cường tất sát, Liệt Tử Anh cũng không thể buông tha, Vương Cửu Trọng cũng phải chết. Ngoại trừ trước kia đem hắn hãm hại vào tù nhân chi bên ngoài, Dương Vũ thật đúng là không có như thế hận qua một người. Mà vừa mới ba người kia thì là tiến vào hắn danh sách phải giết liệt kê. Nghĩ tới tiểu man bộ dáng kia, nội tâm của hắn tựa như là đang rỉ máu. Theo huyền khí vận hành về sau, thương thế của hắn khôi phục như lúc ban đầu, không có lưu lại nửa điểm di chứng. Hắn tiếp tục tĩnh tọa, thần đình bên trong hiện lên Liệt Diễm Thập Tự Thương khẩu quyết cùng tu luyện chiến đồ. Ngày mai hắn muốn dùng cái này thương pháp đem Liệt Tử Anh Đinh giết. Liệt Diễm Thập Tự Thương thuộc về tướng kỹ, công phạt uy lực không tầm thường. Tại hắn thần đình minh tưởng phía dưới, rất nhanh địa từ nhập vi giai đoạn tiến vào tinh thông giai đoạn. Dạng này luyện chiêu tốc độ vô cùng dọa người,